Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Mỹ Nữ Tại Thượng. Nàng cau mày, tựa hồ có chút tức giận, trước ngực hơi có chút ba động, trông rất đẹp mắt, nhưng nàng không có lộn xộn, ngược lại là nhẹ nhàng mà đẩy ra Vương Bân cánh cửa. Sợ làm ra nửa điểm tiếng vang, đánh thức Vương Bân, mượn ánh trăng trong ngần. Nàng có thể nhìn thấy Vương Bân đang tại ngủ say, tựa hồ không có phát giác đến nàng đến, khóe miệng nàng hơi hơi khơi gợi lên đẹp mắt đường cong. Giữ cửa nhẹ nhàng hờ khép trên liền nhẹ nhàng đi tới Vương Bân trước mặt. Hô, hô, Vương Bân tiếng ngáy đều đều lại vang lên sáng lên. Tại cái này tấc vuông đại tiểu trong phòng giống như kinh lôi nổ lên. Đem nữ tử dọa nhảy dựng, nàng lần nữa nhíu mày. Hiển nhiên đúng, Vương Bân tiếng ngáy như sấm vô cùng bất mãn. Nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái lam sắc bình sứ nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng mà mở ra nắp bình, mang theo không có hảo ý tiếu dung. Đem bình sứ nhỏ chậm rãi đưa về phía Vương Bân. A ô, đang ngủ say Vương Bân đột nhiên chậc chậc miệng. Phát ra sói tru giống như tiếng vang. Lần nữa đem nữ tử dọa nhảy dựng. Nữ tử khí đến toàn thân phát run. Lời nói thật mới vừa nàng thật bị Vương Bân cái này không tới từ tiếng sói tru cho sợ sãi đến. Kém điểm liền nàng còn lớn hơn hô ra tới. Cách một hồi nàng mới thoáng bình tĩnh trở lại. Sau đó lần nữa đem bình sứ nhỏ hướng Vương Bân lỗ mũi với tới. Nếu không ngoài ý muốn, nữ tử lần này liền phải đạt được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Bân giống như ngủ đến không thoải mái. Lần nữa chậc chậc miệng, tiếp liền chuyển cái thân thể đưa lưng về phía nữ tử. Hồng y nữ tử khinh bỉ nhìn qua Vương Bân bóng lưng. Trong lòng tức giận mắng Vương Bân ngủ hư quen thuộc thật nhiều. Lại là ngáy lại là sói tru lại là lăn lộn. Hại đến nàng suy nghĩ một chút cái độc, cũng muốn phiền toái như vậy. Nàng nhẹ nhàng mà hướng về phía trước loan tử. Một cái tay đè ở Vương Bân giường nhỏ ranh giới. Một cái tay khác tiếp tục cầm bình sứ nhỏ chậm rãi hướng Vương Bân lỗ mũi đến gần. Mắt thấy nàng mưu kế liền phải đạt được, nữ tử đã mừng tít mắt. Nhưng làm nàng phát điên là, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Bân rốt cuộc lại trở về trở mình, đổi thành nằm ngang tư thế. Trong sáng dạ quang phía dưới, đen kịt trong phòng nhỏ, dạng này cảnh tượng thực sự rất là làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Một người mặc nóng bỏng hồng y nữ tử, giờ phút này chính khom lưng khom người tại Vương Bân phía trên. Cùng Vương Bân chính đối, bởi vì là khom người, nữ tử này ngạo nhân hai đoàn hiện ra một đầu sâu không lường được khe rãnh. Nếu như Vương Bân giờ phút này tỉnh dậy, này nhất định là thẳng thu đáy mắt, lại tăng thêm hai người khoảng cách bất quá mấy cho phép. Vương Bân ngáy khí tức đều trực tiếp đánh tại nữ tử xinh đẹp trên mặt, ấm áp dễ chịu, nữ tử sắp phát điên. Nguyên bản đúng, Vương Bân kiên cường cùng thực lực còn có chút bội phục nàng. Giờ phút này trong lòng đúng, Vương Bân ấn tượng đơn giản là Waterloo vậy rơi mất, kém đến không thể kém đi nữa. Nàng bài trừ gạt bỏ lấy hít thở, không nghĩ lại hít vào cái này lệnh hắn phát điên người trong miệng mũi hô chút giận hơi thở. Nàng đem miệng bình hướng Vương Bân lỗ mũi gom góp đi. Cái này cũng là hiện tại duy nhất có thể làm cho nàng giữ vững lý trí sự tình. Bằng không mà nói, nàng đều suy nghĩ trực tiếp bóp chết Vương Bân. Gần, đến gần, nữ tử nhíu mày hoàn toàn giãn ra tới. Nàng đã tại tưởng tượng thấy một hồi phải hành hạ như thế nào cái này làm nàng lại nhiều lần phát. Điên thiếu niên, hắt xì, mắt thấy nữ tử liền phải đạt được. Vương Bân vậy mà cấp tốc đánh một cái hắt xì, đem các trí tại hắn dưới lỗ mũi thuốc bột, hướng trên thổi bay đến nữ tử trên mặt. Ngay sau đó Vương Bân ánh mắt đột nhiên mở ra. Này là một đôi sắc bén ánh mắt, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. A, chấm ngoặc kép, nữ tử trong lòng biết mắc lừa. Há mồm liền là quái khiếu một tiếng, nhưng lập tức liền cho đứng lên Vương Bân chặn lại. Xoạch. Hai người vốn chính là mặt đối mặt, Vương Bân trên người hơi cong lên, liền mang này thuốc bột, hôn hướng nữ tử bởi vì kinh hô mà há miệng ra bên trong. Ô ô, nữ tử lập tức vùng vẫy một hồi. Chỉ là dược lực quá mức mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền có hiệu lực. Toàn thân vô lực, đầu óc hôn mê nàng. Trực tiếp ngã quỵ ở Vương Bân trên thân. Đáng thương hai người miệng còn không tách ra đây. Mỹ nữ tại thượng, Vương Bân tại hạ. Dạng này cảnh tượng, Vương Bân bày tỏ sảng ngốc. Này mềm mại môi, này hương thơm khí tức, còn có gấp dán chặt lấy thân thể. Nếu như là phổ thông tình huống dưới, Vương Bân thật hy vọng một mực dạng này giữ vững xuống dưới. Chỉ là cái này một khác, nữ tử đã nằm ở trạng thái hôn mê. Vậy còn không khỏi hắn muốn làm gì thì làm. Ăn thông, cuối cùng là không bằng di động tích. Liền dạng này lẳng lặng hưởng thụ một trận, Vương Bân mới lưu luyến không thôi đẩy ra nữ tử, lại không nổi thân, thực sự không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn chậc chậc chậc chậc miệng, trở về chỗ mới vừa này tiêu hồn một hôn. Ân, rất muốn lại hôn một cái a. Này liền lại mấy cái nữa đi. Nói xong, Vương Bân lại hướng nữ tử trên mặt xoạch đến mấy lần. Lúc này mới lưu luyến không thôi ngừng. Mới vừa hắn đương nhiên là ở giả ngủ. Nữ tử tới ở ngoài cửa thời điểm hắn liền đã tỉnh. Đã sớm liệu đến nữ tử có khả năng sẽ làm dạ tập. Hắn lại có thể không phòng bị. Đốt lên nến hỏa. Vương Bân lúc này mới thấy rõ nữ tử này bình sứ nhỏ trên nhãn hiệu. Độc ong tê dại phấn. Ân, xem ra là mê hồn một loại đồ vật a. Đồ tốt, nhất định phải giữ lại. Vương Bân nói xong. Cười hắc hắc liền không khách khí chút nào tại nữ tử trên thân khắp nơi lục lọi. Vừa ăn điểm đậu đỏ mục nát, một bên chậm rãi phát tài. Tiền liền tính, nhưng cùng loại độc ong tê dại phấn những thứ đồ này. Vương Bân nhất định phải giữ lại, dù là hiện tại vô dụng, đem tới cũng phải có tác dụng lớn. Ân, vật này, Vương Bân từ Tiêu Vũ Huyên trên thân sờ ra một khối kỳ dị kim loại. Nhưng vô cùng rõ ràng chỉ là một khối tiểu mảnh vỡ. Vương Bân tạm thời không cách nào biết cái này là cái gì. Chỉ là, ngưng thần quan sát Vương Bân. Giờ phút này linh hồn chỗ sâu dần dần dâng lên một loại đặc thù tham muốn giữ lấy. Giống như vật này đối. Đúng, hắn có cái gì tác dụng đặc biệt tựa như. Liền giống như Vương Bân lần thứ nhất mở ra Lý Lam Nguyệt cho hắn túi thơm túi. Nhìn thấy này lôi nguyên sau đó đặc thù thôn phệ, thậm chí loại này, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Vương Bân kinh ngạc, nếu nói Lý Lam Nguyệt này lôi nguyên là lôi điện một loại, thích hợp hắn thôn phệ tăng cường thực lực. Vậy cái này mảnh vỡ lại là cái gì dạng tồn tại? Vậy mà cũng nhượng hắn sinh ra cùng loại cảm giác. Dò xét rất lâu, Vương Bân cũng không nghĩ ra cái cho nên nhưng tới. Chỉ gặp cái này kim loại cũng thật độc đáo. Dùng Vương Bân hiện tại kiến thức tạm thời còn không cách nào biết đây là cái gì kim loại. Nhưng phía trên hoa văn rất là phức tạp tinh vi. Có thể tưởng tượng được hoàn chỉnh kim loại lại là như thế nào tinh xảo đẹp mắt. Như thế nào quý trọng. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Hắn hiện tại thật muốn trực tiếp cái này mảnh vỡ. Bất quá hắn gặp Tiểu Lạt Tiêu đem vật này ẩn giấu đến thật kín đáo. Nhìn đến vật này đối với nàng rất trọng yếu ách, mặc dù thà rằng giết nhầm không thể buông tha lời này là đúng. Nhưng cái này kim loại mảnh vỡ như là Tiểu Lạt Tiêu trưởng bối di vật đây. Đây chính là ký thác tinh thần a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đâu. Về sau đừng có lại rơi vào tay ta trong. Vương Bân ngẫm lại liền để lại chỗ cũ. Ngay từ đầu Tiểu Lạt Tiêu tổn thương Lý Hòa. Nói thực sự hắn thật vô cùng sinh khí. Bất quá về sau Tiểu Lạt Tiêu này một phen âm vang có lực ngôn luận. Nhượng Vương Bân cho nàng thêm phân không ít. Mà còn cũng là bởi vì Tiểu Lạt Tiêu. Bọn họ mấy người mới có thể bình an vô sự. Lần này, coi như còn Tiểu Lạt Tiêu nhân tình. Nhưng cũng liền chỉ có lần này. Vương Bân nói xong liền tiếp tục lục lọi. Lập tức lại có kinh hỉ phát hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.